Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Ngoan Nhân Đại Đế. Hừ, một khối trượng cao thần nguyên xuất hiện ở Long Văn Hắc Kim đỉnh bên cạnh. Tập trung nhìn vào, có thể phát hiện bên trong phong ấn một vị lão giả. Tóc trắng xóa, hiện ra hết vẻ già nua, nhưng lại có thánh đạo pháp tắc tràn lan đi ra, rót vào trong đỉnh, vậy mà là một tôn thánh nhân. Đây chính là Giao Quang Thánh Địa nội tình. Xoẹt, từng sợi đế uy từ Hắc Kim đỉnh bên trong tỏa ra. Ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tiên khí bốc hơi dựng lên, phát ra trận trận tiếng sấm. Giao Quang Thánh Địa bên trong đệ tử nhịn không được quỳ xuống cúng bái. Đế uy nóng bỏng, làm người run sợ, mang theo người toàn bộ thánh địa nhanh chóng đi xa. Thanh Đồng Tiên Điện không có hạn chế, uy áp thoáng cái bắn ra ra, toàn bộ địa vực triệt để sụp đổ. Hàng ngàn hàng vạn đầu khe hở như mạng nhện đồng dạng tràn ra khắp nơi mở ra. Đất vỡ đá thúc, hung thú dị cầm tranh nhau chạy trốn. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Giao Quang thánh địa cả giáo di chuyển tin tức này một khi truyền ra. Đông Hoang đại địa sôi trào không thôi. Rất nhiều thánh địa thế gia nhau nhau phái trước người đến tìm hiểu. Trung Châu, Bắc Vực, Nam Lĩnh các nơi cường giả tất cả đều xuất động. Vô số tán tu cũng nghe tin lập tức hành động. Nghĩ đục nước béo cò. Các nơi vực môn tấp nập mở ra. Số lớn tu sĩ hội tụ một đường. Nghe nói Giao Quang Thánh Địa phía dưới là một chỗ đế mộ. Phía dưới có chôn một bộ đế thi. Tục truyền, Long Văn Hắc Kim đỉnh của Giao Quang bắt đầu từ bên trong móc ra. Tuyệt không phải thánh giả tế bái. Khác theo nét vẽ đạo văn liền có thể đúc thành đế khí. Đế mộ định có chôn thần tàng. Ngoặc kép chấm chấm, Giao Quang Thánh Địa bên ngoài. Lờ mờ, có vô số tu sĩ đang nói cổ luận nay. Chờ mong từ đế mộ bên trong kiếm một chén canh. Chỉ gặp đám người có một cái sắc mặt tái xanh đạo sĩ béo. Trong mắt đều là lửa giận. Trên trán tràn đầy gân xanh. Trong miệng chửi mắng liên tục. Vô lượng hán, cái đại thiên tôn. Cái này đế văn chỉ ít còn có mười mấy năm mới có thể xuất thế. Đến tột cùng là ai vượt lên trước hạ thủ. Đạo gia nhất định phải đào hắn tổ tông 18 đời mồ mả tổ tiên. Ngoặc kép chấm chấm. A, hát xì. Ở xa 20 vạn dặm bên ngoài thân mã cùng hắc hoàng cùng nhau đánh cái vang dội hát xì. Là ai ở nói thầm bản hoàng. Hắc hoàng ngắm bốn phía. Lòng có cảm giác. Ai không có việc gì nói thầm ngươi a? Nhất định là cay linh bột nguyên nhân. Tiểu niếp niếp, ngươi có ăn hay không cay a? Thân mã cười nói. Một chó một ngựa một niếp niếp ngồi vây quanh ở một cái to lớn đống lửa trại bên cạnh. Lửa mắc lên chính thiêu nướng một đầu cao 10 trượng nửa bước đại năng cấp tàng linh cừu. Thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang. Từng giọt dầu nóng thuận sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống. Mùi thơm ngào ngạt mùi thịt tràn ngập ra. Chui vào trong lỗ mũi. Khiến người thèm nhỏ nước dãi. Ta chưa ăn qua. Thế nhưng ta muốn xem thử một chút. Tiểu niếp niếp nuốt một ngụm nước bọt. Một bộ tham ăn mèo dáng vẻ. Mành ngây người. Tích đáp. Tí tách. Chấm ngoặc kép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỏ rực thịt biến giòn vàng tươi non. Hương khí bốn phía. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thành thục. Tiểu niếp niếp trước nếm thử đi. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Đem một khối mềm mại nhất thịt sườn cắt đi. Tung xuống một chút phụ liệu. Sắc hương vị đều đủ. Tiểu niếp niếp cầm lấy một cây miếng thịt đưa vào trong miệng. Ở nếm đến thịt nướng nháy mắt. Con mắt lập tức trừng thật to. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín không được tin. Chỉ là một cái chớp mắt. Thanh tịnh không tì vết trong mắt cũng là tràn ngập nước mắt. Từng giọt giáng xuống, dưới chân trong đất bùn lập tức chui ra xanh mầm, sinh cơ giạt rào, gâu, tiểu niếp niếp, người như thế nào rồi? Có phải là quá cay rồi? Lão mã, ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta? Hắc hoàng ngao làm nhảm một cổ họng, làm bộ liền muốn bổ nhào qua. Cái này, ta chỉ là vẩy lên một tia mà thôi. Không tin chính ngươi nếm thử. Thân mã trợn trắng mắt, gâu. Chấm ngoặc kép, cầu cầu, ngươi hiểu lầm, là miếng thịt ăn quá ngon nguyên nhân. Con ngựa, cho ta nhiều vung điểm cay linh bột. Thật quá đẹp vị. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp mắt to như nước trong veo. Lại nắm lên một cây miếng thịt gặm cắn. Ha ha, thích ăn cay nữ hài vận khí sẽ không quá kém. Thân mã cười đến lộ ra sáng lóng lánh răng hàm. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, lão hắc, buông xuống đầu kia đùi dê. Đó là của ta. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, giái dê cho ngươi nhiều bồi bổ. Một chó một ngựa một Niếp Niếp cười cười nói nói. Ăn thịt dê, uống vào linh tuyền, 10 phần vui sướng. Giao quang thánh địa, trong thâm uyên, thanh đồng tiên điện bắn ra vạn trượng tia sáng. Hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng chiếu xuống trên mặt đất. Nội bộ chiếu rọi ra một cái đẫm máu tiên chữ. Cuồng bạo sát khí tịch quyển cửu thiên. Tiếp cận vực sâu tu sĩ nhao nhao bạo thành một đám huyết vụ. Huyết tinh chi khí bao phủ một vùng đất rộng lớn. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Bạch, hoảng sợ mặt trời. Chiếu rọi bát phương. Trong hư không hiển hiện một thân ảnh. Áo trắng như tuyết. Như tiên dáng trần hàng thế. Chính là thần vương Khương Thái Hư. Đỉnh đầu hắn hằng vũ lô. Ánh mắt nhìn thẳng dưới vực sâu. Xoẹt. Một lão giả đỉnh đầu hư không kính. Đi lại thong dong. Trong hư không dạo bước. Hoang cổ cơ gia nội tình nhân vật xuất mã. Linh linh. Chấm ngoặc kép. Từng đợt lục lạc âm thanh truyền vang ra. Hư không lên gợn sóng. Đi ra một cái đầu đầy tóc đỏ nữ tử. Nàng ánh mắt lành lạnh. Đầu đầy tóc đỏ bay múa. Đây là người cường đại thái cổ vương tộc. Ở đây rất nhiều nhân tộc cường giả tất cả đều run sợ. Thái cổ vạn tộc vậy mà xuất thế. Muốn đoạt đế mộ chí bảo. Mà lại trong tay của nàng lục lạc tựa hồ cũng là một kiện cực đạo đế binh. Các cường giả đều tới. Dương cung bạt kiếm. Không bằng cùng nhau thăm dò. Có cường giả mở miệng. Đang cùng ý ta. Chấm chấm. Ầm ầm, đế binh mở đường, quang hoa đại thịnh, xé ra càn khôn, hiện ra thanh đồng tiên điện chân thực mặt mũi. Vài thanh cực đạo đế binh ngang qua 9 tầng trời, áp chế mà xuống, thế nhưng bên trong tiên điện tiên từ càng phát ra lăng lệ. Máu tươi chảy đầm đìa, khí tức kinh khủng khuấy động bát phương, rung động hoàn vũ, chúng sinh sợ hãi, không được, mau lui lại. Thần vương Khương Thái Hư tế ra hằng vũ lô, phá vỡ một cái thông đạo, lôi cuốn lấy Khương gia đệ tử thoát đi. Đi, có cường giả hô lớn, chỉ gặp một đầu che khuất bầu trời bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đế uy hoàng hoảng sợ, hư không trực tiếp sụp đổ, trừ có đế binh hộ thể tu sĩ. Cái khác quỳ ghé vào đất, linh hồn rung động sợ, trái tim giống như bị nắm, hoảng sợ muôn dạng. Cấm khu chí tôn, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi tử vong phủ xuống. Lâm lâm, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đông hoang hoang cổ cấm địa bên trong truyền ra từng trận xích sắt âm thanh. Âm thanh truyền xa vạn dặm, rung động tâm thần của người ta. Một đầu trong suốt như ngọc bàn tay đập đi ra, cùng trên bầu trời che trời bàn tay lớn đối oanh. Trong chốc lát, chung quanh vạn dặm địa vực đều hóa thành bột mịn. Vô số tu sĩ mất mạng, thiên băng địa liệt, mê vụ vạn trọng, toàn bộ đông hoang đại địa đều đung đưa. Hiu, thanh đồng tiên điện phát ra một tiếng nói phát ra âm thanh. Hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía hoang cổ cấm địa. Thanh đồng tiên điện, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng ở đông hoang vạn dặm cương vực trên không. Trong lời nói mang theo từng tia phẫn nộ, đường thành tiên mở ra sắp đến. Đến lúc đó lại cùng nhau thanh toán. Thanh âm già nua trong hư không quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Một nữ tử. Trên thân quấn lấy từng đạo mê vụ. Trong tay nâng thanh đồng tiên điện. Nhìn về phía tiên lang. Sau một lát. Lại nhìn về phía 20 vạn dặm vạn đại hoang chỗ sâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.